Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, Mộ Ngọc Kiều tới chơi. Bỗng chốc có hai cái đại tôn tử, Thẩm Tâm Duệ cũng thật cao hứng, ba ba tặng hai khối phỉ thúy chúc mừng, cũng không giống như Thẩm Bắc Niên như vậy thích thân cận cục cưng. Hắn kỳ thật là không biết thế nào thân cận bọn họ, thậm chí sợ chính mình dựa vào bọn họ thân cận quá không cẩn thận thương đến bọn họ. Phó Cẩn Mai làm mẹ kế cũng tặng lễ vật cũng đi lại Thượng Tuyền phố chiếu cố qua Mộ Thanh Hiên. Cùng cục cưng, lại chỉ chiếu cố một ngày, xem như đi cái quá trường. Cùng đại gia thật tình vui mừng bất đồng, nàng mặt ngoài vui sướng trong lòng khó thở. Thẩm Tiêu Nhiên một chút có lượng con, nàng Minh Nguyệt còn có thể dính hắn quỷ quang, thật sự là khí tử người. Nàng hoàn toàn không tiếp thu vì Thẩm Tiêu Nhiên hai con trai về sau là Thẩm Minh Nguyệt nhà mẹ đẻ nhân. Đương nhiên, này cũng không phải không có nguyên nhân, chỉ đổ thừa nàng nhà mẹ đẻ nhân rất không giống dạng. Chu Mỹ Linh lúc này cũng mang thai, Cố Tích Việt bởi vì muốn đi theo Mộ Thanh Nghiên học tập người trẻ tuổi chiếu cố cục cưng tri thức, dự bị về sau dùng đến chính mình tôn tử trên người. Chạy lên Tuyền phố chạy đặc biệt cần, Hách Tuệ Như tâm tình cũng không thích. Nàng từ nghe nói Mộ Thanh Nghiên sinh hai cái xinh đẹp tiểu tử, trong lòng nháy mắt bị lệ phao đầy. Bất quá, từ Thẩm Tiêu Nhiên tử mà phục sinh, Trương Hiểu Tình tự sát, nàng đã triệt để chặt đứt đối Mộ Thanh Nghiên niệm tưởng. Hiện tại thầm nghĩ cùng bọn họ làm bạn tốt, cho nên tất yếu lễ tiết cùng chúc mừng giống nhau không kê monster chính là rõ ràng đến thiếu. Đinh Tú Phương bởi vậy trong lòng buông lỏng, nàng cảm thấy nàng càng ngày càng không thích Hách Tuệ Như. 9 tháng khai giảng sau, Mộ Thanh Nghiên thỉnh vài ngày giả, đem trong tháng tọa hoàn tài hồi trường học lên lớp, lo lắng Đinh Tú Phương một người chiếu ứng không đến đứa nhỏ. Thẩm Bắc Niên tương Chân Tẩu phái đến bên này hỗ trợ. Chân Tẩu thực thích Mộ gia bầu không khí, ở bên cạnh công tác thực vui vẻ thực nghiêm cẩn. Có ba cái tiểu oa nhi, một cái choai choai oa nhi muốn chiếu cố Đinh Tú Phương buộc chặt thần kinh cuối cùng rời rạc. Người một nhà ngày qua phi thường thích ý, cảm thấy mỗi ngày đều là hưởng thụ. Mộ Thanh Nghiên không nghĩ tới Mộ Ngọc Kiều sẽ đến trong nhà tìm nàng. 12 tháng 9 hào Đinh Tú Phương gọi điện thoại đi trường học, nói cho nàng chuyện này, nàng liền phát hoảng. Tuy rằng Mộ Ngọc Kiều người này tính cách cũng không đặc biệt làm cho người ta chán ghét, nhưng là có Trần Phượng Chi con báo đổi thái tử trước đây. Hơn nữa không nghĩ công khai thân thế nguyên nhân, Mộ Thanh Nghiên không muốn cùng Mộ Ngọc Kiều có cùng xuất hiện. Nhưng không muốn là không muốn, lại làm không được cự tuyệt gặp mặt. Nghe nói Mộ Ngọc Kiều buổi tối sẽ đi Thượng Tuyền phố trong nhà tìm chính mình. Mộ Thanh Nghiên sớm trở về nhà, nàng trở về khi Mộ Ngọc Kiều đã cười tủm tỉm chờ ở ngoài cửa. Nàng vừa rồi đi vào Mộ gia, nghe Đinh Tú Phương nói Mộ Thanh Nghiên không hồi, rời khỏi đến ở cửa chờ. Mộ Ngọc Kiều gầy một ít, có chút vừa thấy đã thương hương vị. Mộ Thanh Nghiên kinh ngạc nói, Ngọc Kiều, ngươi chừng nào thì trở về? Ôi, ngươi biến đẹp đâu. Mộ Ngọc Kiều không nghĩ tới Mộ Thanh Nghiên hội khen nàng xinh đẹp, đắc chí rất nhiều, trong lòng rất dễ dàng toàn lên dũng khí cùng dũng khí không hiểu thiếu. Muốn đi thẳng vào vấn đề nói trong lời nói, nhất thời không biết từ đâu nói lên, ngốc hồ hồ tùy ý Mộ Thanh Nghiên đem nàng lĩnh tiến phòng khách. Đây là ngươi cục cưng đi, thật xinh đẹp. Mộ Ngọc Kiều xem trong nơi hai cái phấn điêu ngọc mài tiểu bảo bảo, nhớ tới chính mình bất đắc dĩ tặng người đứa nhỏ, trong lòng thương cảm không phải một chút. Đúng vậy, là của ta cục cưng, tạ ơn ngươi khích lệ. Mộ Thanh Nghiên không biết Mộ Ngọc Kiều trên mặt chợt lóe mà qua thương cảm đại biểu cái gì, nhưng hắn biết nhất định cùng đứa nhỏ có liên quan. Nàng không biết Mộ Ngọc Kiều lúc trước kia một đứa trẻ như thế nào, sợ hội chạm đến Mộ Ngọc Kiều thương tâm chỗ, cười chuyển hoan đề tài. Ngươi là tới Đế Đô ngoạn vẫn là thường trú? Ăn cơm xong không có? Chưa ăn. Trong lời nói chờ một chút liền ở trong này ăn, tạ ơn. Cơm ta sẽ không ăn, ta đã nghĩ cùng ngươi một mình nói chuyện. Nàng nói xong thật có lỗi nhìn nhìn canh giữ ở nơi biên Đinh Tú Phương, tốt, chúng ta đi thư phòng đi. Mộ Thanh Nghiên nói xong đem nàng lĩnh đi thư phòng, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược,